Chương 08, cơ sở dạy học. Hắn chẳng kích, có thể muốn so mắt diều hâu còn mạnh hơn. Mà lúc này tại hải quân cái nào đó cỡ lớn kiến trúc nóc nhà, Dạ Phỉ cùng Gạp, thì đứng ở chỗ này, vừa rồi trong sân huấn luyện phát sinh hết thảy, bọn hắn đều nhìn ở trong mắt, đối với hải chẳng kích, Dạ Phỉ QNZ hết sức kinh ngạc. Nguyên bản hắn coi là Gạp giới thiệu tới người này, nói có mắt diều hâu chẳng kích, đây chẳng qua là thích hợp khoa trường đâu, dù sao lấy hải ở độ tuổi này tới nói, có thể chém ra chạm kích đến, cũng liền nói bước vào kiếm hào chi môn, cái này cũng liền xem như thiên tài cao thủ. Dù sao nếu quả như thật có thực lực như vậy, tại Dạ Phỉ nhìn, hải là không thể nào tiếp nhận một cái thiếu úy quân hàm, hắn chí ít cũng phải muốn một cái thượng tá hay là chuẩn tướng mới có thể. Nhưng là bây giờ hắn thấy được hải chạm kích về sau, hắn biết hắn sai, gia hỏa này, nếu quả như thật coi là, thậm chí có thể làm trung tướng cũng không đủ. Ha ha ha ha. Ngươi làm lao tử là đang nói đùa sao? Hắn nhưng là ta nhìn thấy qua mạnh nhất tiểu quỷ. Vừa ăn tiên đi ồ, Gặp một bên nhìn phía xa chạm kích biến mất phương hướng, nhỏ giọng nói, kia chẳng kích, liền xem như hắn đối phó, đều tương đương khó khăn á, vậy ta không rõ, ngươi để hắn đến chỗ của ta học cái gì nghe được Gặp. Dạ Phỉ nghi ngờ nhìn về phía Gặp, dạng này người không phải hẳn là trực tiếp cho hắn một chiếc thuyền, để hắn ra biển sao? Dù sao hải quân lại không có chính trị tư tưởng bộ, còn cần sớm tiến đến tiến hành tư tưởng giáo dục, thực lực như vậy, còn học cọng lông A. Ngươi đừng nhìn tiểu tử này chạm kích rất mạnh, hắn kỳ thật thân thể tố chất của hắn, lấy hắn ở độ tuổi này tới nói cũng không tệ lắm, nhưng kỳ thật vẫn là rất yếu, ta nghĩ hắn cũng biết điểm này, cho nên mới sẽ tiến vào hải quân. Nhìn xem cùng mọi người bắt đầu huấn luyện trung hải, Gặp nghiêm túc nói, mà nghe được Gặp về sau, Dạ Phỉ sắc mặt càng thêm ngưng trọng. Ngươi không sợ sẽ dạy ra một cái giờ dạ gồng nhìn xem Gặp, Dạ Phỉ cũng không có cho hắn mặt mũi, mà là nói thẳng Gặp đau lòng nhất sự tình. Ta tin tưởng, hắn sẽ không. Lại cắn một cái tiên đi ồ, Gặp cu nở dê nghiêm túc nói. Lúc này Hải tự nhiên không biết Gặp cùng Dạ Phỉ đang nói cái gì, hắn chỉ là đi theo những người này tiến hành huấn luyện, nhưng sự thật chứng minh, đại bang huấn luyện cũng không rất thích hợp hắn. Cho tới chưa huấn luyện cứ như vậy kết thúc. Tất cả mọi người mồ hôi rầm rề, hải mặc dù cu nở dê ra không ít mồ hôi, nhưng lại xa xa không gọi được tiêu hao quá lớn. Giữa trưa đi nếm qua cơm trưa về sau, hắn cũng đã chậm lại. Buổi chiều huấn luyện tiếp tục, bất quá chủ yếu huấn luyện khoa mục liền đã đổi thành cái khác phân loại, tỉ như nói đa nhờ len ở, vật lộn, kiếm thuật, trái cây lực lượng vân vân. Chỉ có hải cùng mấy cái luyện thể ca môn còn đang tiến hành lấy thể năng bên trên huấn luyện. Có thể coi là như thế, hắn dù sao cũng là có kiếm khách đỉnh phong tố chất thân thể người. Tưởng tượng một chút, Sở Kỳ Ả Sô Dô sẽ ở thể năng bên trên bại bởi một chút hải quân binh sĩ hải ít nhất là không dám tưởng tượng. Thể năng của hắn mới vừa vặn tiêu hao 1/3, buổi chiều thời gian trôi qua. Nói thật, nơi này huấn luyện lượng, khả năng còn không bằng Gặp trên thuyền đâu. Đang lúc hải chuẩn bị lại huấn luyện mấy ngày sau, liền đi tìm Dạ Phỉ nhìn xem có thể hay không mở một chút tiểu táo thời điểm, cơm tối ăn xong, tại phòng ăn trước cửa, hai lại đụng phải Dạ Phỉ. Ngày mai, ngươi đi với ta số chi nở sân huấn luyện. Nhìn xem Hải, Dạ Phỉ rất nghiêm túc nói, mà nghe được Dạ Phỉ, Hải cu nở dê phản ứng lại, lập tức chào một cái, nói một tiếng là nhìn Dạ Phỉ cu nở dê đã nhìn ra, mình cũng không thuộc về cái huấn luyện này doanh. Về nhà nghỉ ngơi cho khỏe một đêm. Sáng sớm hôm sau, Hải liền đi số chi nở sân huấn luyện. Thế giới hoan tỷ hệ sở bên trong, nhân khẩu ANLEI chính phủ thế giới thống kê hết thể có 30 ước người. Đương nhiên, thế giới này trình độ khoa học kỹ thuật cũng vô pháp quá mức chính xác, nhưng 30 ước là không sai biệt lắm, mà thế giới chính phủ tại toàn thế giới có binh lực, lục quân tăng thêm hải quân, hết thể có chừng 13 triệu tả hữu, trong đó bởi vì thế giới này hòn đảo đông đảo. Hải quân số lượng cao tới 8 triệu người, phân tán tại biến ca các nơi. Hải quân tổng bộ liền có 40 vạn hải quân, cộng thêm bên trên hải quân gia thuộc, tổng số lượng khả năng đạt tới 1 triệu 300 ngàn tả hữu. 40 vạn hải quân đóng tại nơi này, sân huấn luyện tự nhiên là muốn rất nhiều. Nơi này hết thảy 32 cái sân huấn luyện, nhưng chỉ có số 11 đến 32 hảo là cho phép phổ thông hải quân đi sử dụng, 10 vị trí đầu kia là tướng cấp trở lên nhân viên sử dụng. Đương nhiên, còn có chính là tay đen Dạ Phỉ lúc huấn luyện sử dụng. Số 11 đến 32 hào sân huấn luyện, cơ bản giống nhau, trên cơ bản cùng ngày hôm qua sân huấn luyện số 7 không kém quá nhiều, nhưng 10 vị trí đầu sân huấn luyện, mỗi một cái cũng là khác biệt. Số chi nở sân huấn luyện, nhưng thật ra là một mảnh bãi cát, lúc bình thường là huấn luyện đa mở HI quân đoạt bãi đổ bộ dùng, bất quá hôm nay, nơi này muốn lộ vẻ trống trải hơn nhiều tại hái buổi sáng đến thời điểm, hắn phát hiện nơi này hết thảy cũng chỉ có hai người. Một cái trong đó, chính là Dẹ Phi đại tướng, trừ cái đó ra còn có một cái tóc lam muội tử, rất bình tĩnh đứng tại Dẹ Phi bên người. Báo cáo nhìn xem trước mặt hai người, Hải Cu nở dê trực tiếp thân ra tay, chào một cái. Tiểu tử, ta không biết ngươi vì cái gì có được thực lực mạnh như vậy, còn muốn tới nơi này làm một cái hải quân thiếu úy. Nếu như là mấy năm trước, ta chắc chắn sẽ không dạy ngươi, bất quá bây giờ, ngươi muốn học cái gì nhìn xem hải. Dẹ Phi khẽ cười một cái, nói thật, nếu như là mấy năm trước hắn đối hải quân còn không có triệt để thất vọng thơ ý điếm, hắn là sẽ không dạy hải. Như thế lai lịch không rõ ra hỏa, rất khó tưởng tượng hắn học thành về sau, đối hải quân là hữu ích vẫn là có nghẹn, nhưng ở lúc này, hắn đã đối hải quân hoàn toàn thất vọng. Hải quân lại muốn đem cái kia đã từng giết hắn một thuyền học sinh, đồng thời chém đứt hắn cánh tay phải hải tặc bỏ ra mặc cho thất vũ hải, mặc dù việc này cũng không có thành. Tên kia vẫn chỉ là thất vũ hải hầu bổ, nhưng cái này không thể nghi ngờ cũng là cho Dẹ Phi thọc một đao, chỉ có chuyện này hắn là tuyệt đối sẽ không tha thứ hải quân. Chức trách của hắn nói cho hắn biết, bất kể như thế nào, hắn muốn đem lần này các ho cờ sinh dậy xong lại nói, nguyên bản hắn liền đã gây dựng đội du kích, hiện tại có lẽ là muốn lúc rời đi. Ta muốn học lục thức âm dương rổ cờ xì kỳ cùng hạ kỳ phương pháp sử dụng. Nhìn xem Dẹ Phi, hải rất nghiêm túc nói đến. Hắn tới này mục đích, chính là học vật này. Lục thức âm dương rổ cỡ sỉ kỳ cùng hạ kỳ sao ân, có thể học được nhiều ít, học thành cái dạng gì, liền xem ngươi bản sự. Hiện tại, ta dạy cho ngươi lục thức âm dương rổ cỡ sỉ kỳ bên trong trụ cột nhất. Sột nghe được hải, Dẹ Phi cũng không có ngoài ý muốn, mặc dù nói kiếm khách hết thảy đều đến từ kiếm, nhưng một chút cận thân tu luyện công, cũng là tất nhiên. Hải tới đây khẳng định là chạy lục thức âm dương rổ cỡ sỉ kỳ cùng hạ kỳ tới. Bất quá tại Dẹ Phi nhìn, liền xem như hải học xong, cũng chưa chắc sẽ tinh thông. Bởi vì hắn càng nhiều tinh lực khẳng định sẽ đặt tại kiếm thuật bên trên, dù sao đây mới là hắn lập mệnh căn bản, bất quá hắn căn bản không biết, hải lập mệnh căn bản, nhưng thật ra là vô hạn điểm kỹ năng.